tình yêu muôn thuở vẫn là đề tài khó lòng nhìn thẳng vào mặt đối phương để thổ lộ, nên trăm lần đều như một, chàng nói gà, nàng nói vịt. Nhất là khi chàng nổi danh ong bướm, thay người yêu như thay áo, lại toàn nhằm lúc gặp nàng để khoe khoang chiến tích mới. Thực lòng mà nói, việc này xứng đáng được gọi là đào hố tự chôn mình. Nhưng những kẻ cứng đầu thì mới làm cho cuộc sống thi vị được. Nên các bạn cố gắng kiên trì theo dõi nhé. Càng về sau càng thú vị và gay cấn. Không tin những gì mình nói ư? Vậy chúng ta cùng kiểm chứng luôn ở chương 5 nhé. Màn xem mắt tiếp tục nào các bạn. Anh nói xong câu này thực sự như châm lửa vào ba Giang. Mẹ Giang nắm bắt thời cơ, hò nhẹ một tiếng. Thành Trác, nói năng cho tử tế, ba con dạo này sức khỏe không được tốt, con đừng chọc ông ấy nổi giận. Mẹ Giang thời trẻ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, dù là bây giờ vẫn có thể nhìn ra được dung nhan diễm lệ của bà năm đó. Dung mạo đẹp đẽ của Giang Thành Trác cũng đa phần là kế thừa của mẹ Giang. Kiều Lạc Hy rất khâm phục mẹ Giang, luôn dịu dàng khéo léo, vậy mà có thể thu phục được ba Giang tính tình nóng này phải nghe lời. Mặc dù Giang Thành Trác đã sửa không biết bao nhiêu lần thành, vợ chồng tôn trọng nhau như khách đến nhà, nhưng bà vẫn cảm thấy tuổi thu phục hợp với thực tế hơn. Ba Giang nhìn vợ một cái, quả nhiên không nhảy dựng lên nữa. Bà nội gắp một miếng cá đến trước mặt Giang Thành Trác, nói chân thành. Tiểu Trác à, tuổi cháu không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc rồi. Con bé nhà họ Trình nghe nói xinh đẹp tài hoa đều không thiếu thứ nào. Giang Thánh Trác không biết nói gì, đưa mắt nhìn người đối diện. Người đó đang xem trò vui với tâm trạng vô cùng hào hứng. Giang Thánh Trác đá chân Kiều Lạc Hy dưới gầm bàn một cái. Kiều Lạc Hy thấy động, quay đầu lại nhìn gương mặt đã trở nên đen sì của Giang Thánh Trác. Mới nhớ ra mình đã được lợi. Đây gọi là đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Cô nhân lúc mọi người im lặng, từ từ mở lời. Ông nội, bà nội, bác trai, bác gái, cháu từng tiếp xúc với Trình Vũ Vi, thời còn đi du học trùng hợp là bọn cháu lại cùng trường. Dung mạo, tài năng của cô ta đúng là không tồi, nhưng mà danh tiếng dường như không được tốt lắm. Mọi người cũng có thể thăm dò, mấy năm nay nhà họ Trình tốn không biết bao nhiêu tiền của, sức lực để xóa sạch những chuyện nhơ bẩn của cô ta. Ông nội, mặc dù nhà họ Giang và nhà họ Trình có quan hệ nhiều đời, nhưng nhà họ làm như vậy là không được chân thành. Cá nhân cháu cho rằng cô ta và Giang Thành Trác thực sự không thích hợp. Còn nữa, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Bác trai, bác và bác gái bên nhau đã nửa đời người rồi. Hai bác hiểu rất rõ việc hôn nhân phải xuất phát từ tình cảm của cả hai bên. Cứ ép buộc với nhau sẽ không thể ngọt ngào được. Ba mẹ cháu chẳng phải là một ví dụ điển hình sao? Câu cuối cùng, Kiều Lạc Hy nói một cách nhẹ nhàng từ tốn, chỉ nói nghĩa bóng, nhưng không thể phủ nhận có vài phần cảnh báo. Nói xong lại chìm vào yên lặng. Đến cả Giang Thành Trác luôn rất ồn ào, cũng trầm lặng, nhíu mày. Rất lâu sau, mẹ Giang mới nói, ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết cả rồi. Dù không nói gì, nhưng Giang Thành Trác và Kiều Lạc Hy đến đây đều chuyển đề tài, sẽ không bao giờ nhắc đến đề tài này nữa. Ăn cơm xong, cả nhà quây quần trong phòng khách ăn hoa quả. Kiều Lạc Hy mát xoa chân cho ông nội. Cô và Giang Thành Trác kẻ tung người hứng, làm mọi người cười vui vẻ. Cuối cùng khi rời đi, cả nhà nhìn hai người kẻ đi trước, người đi sau phía trước. Không biết ai đã thở dài một cái. Tướng mạo này, con người này, khí chất này tuyệt đối là có phẩm chất tiềm tàng làm người phụ nữ của gia đình. Không biết con trai nhà nào có cái phúc này. Vừa ra khỏi cửa, Giang Thành Trác lại bắt đầu lên mặt, tùy tiện ôm lấy Kiều Lạc Hy. Là công chúa, cô làm bài tập đầy đủ thật đấy. Đến nội tình của Trình Vũ Vi cũng đào bới ra được. Kiều Lạc Hy dừng bước, suy nghĩ một lát, quyết định nói thật để được hưởng khoan hồng. Vốn dĩ những người có tuổi tác tương đương và môn đăng hộ đối với gia đình anh chỉ có vài người. Đương nhiên là tôi biết. Lúc đi du học, Trình Vũ Vi đúng là cùng trường với tôi. Nhưng đến tận hôm qua tôi cũng mới biết. Những cái khác tôi đều không biết gì. Vừa rồi tôi mở miệng nói bừa đấy. Mấy lời đó mà cô cũng dám nói bừa. Lỡ như ông nội đi điều tra thật thì phải làm sao? Anh nghe tôi giải thích đã. Thứ nhất, vừa rồi ta đã nói rồi, nhà họ Trình đã giúp Trình Vũ Vi xóa sạch những chuyện nhơ bẩn của cô ta. Cho dù họ không điều tra ra được gì cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Dù sao thì nhà họ Trình cũng đã có động thái mà. Thứ hai, nhà anh đã rất cần thể diện, nhất định sẽ không mất mặt đi chất vấn nhà họ Trình đâu. Thứ ba, dựa vào kinh nghiệm bao năm chinh chiến, lời tôi nói họ sẽ luôn tưởng là sự thật. Xin hỏi, cậu chủ Giang, lời giải thích này cậu hài lòng chứ? Đã thấy chót lọt. Cây cối hai bên đường cành lá tùm, chiếu xuống mặt đất tầng tầng lớp lớp bóng lá. Gương mặt của Giang Thành Trác ẩn giấu trong bóng tối, giọng nói hoàn toàn khác ban nãy, có chút nặng nề. Thật ra, cô không cần phải. Thật ra cô không cần phải kê đơn liều cao như vậy, không cần tự cào vào vết thương của mình, nhắc lại chuyện của ba mẹ cô. Giang Thành Trác lại không thể thốt nên lời. Một câu nói không đầu không cuối, vậy mà Kiều Lạc Hy lại nghe hiểu, cười nhẹ một cái, nói một cách thản nhiên. Tôi không để ý đâu, tôi thật sự không để ý đâu mà. Bà ấy mất cũng lâu như vậy rồi, tôi đã không còn nhớ bà ấy trông như thế nào nữa rồi. Như vậy, sau này mọi người sẽ không ép buộc anh nữa. Bức thư pháp đó của anh coi như cũng được chết một cách xứng đáng. Trước mặt là nhà cô rồi, có cần mời trong xem thế nào không? Được, đi thôi. Đến trước cửa, Kiều Lạc Hy hỏi bảo vệ. Ba tôi có ở nhà không? Tối nay thư ký Kiều đi họp vẫn chưa về. Kiều Lạc Hy nhìn vào Giang Thánh Trác, buông tay, khuôn mặt có chút tiếc nuối. Anh xem, không phải là tôi không muốn gặp ông ấy, mà là chúng tôi thật sự không có duyên. Mặc dù cả buổi tối cô đều cười vui vẻ, nhưng trong lòng Giang Thánh Trác bỗng nhiên cảm thấy đau nhói. Anh nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong lúc Kiều Lạc Hy còn chưa kịp có phản ứng gì, liền buông tay, bước những bước dài về phía trước, vừa đi vừa gọi. Giảo Lạc Từ, tôi hận cô chết mất, đó là bản gốc đấy. Thế mà bị cô cướp mất rồi, đau đớn quá. Đồ ngốc kìa, đợi tôi với. Chiếc điện thoại im lặng cả một buổi tối của Giang Thánh Trác nhanh chóng reo vang. Vừa nhấc máy lên, đầu dây bên kia chuyển đến một giọng con gái nũng nịu ngọt ngào. Kiều Lạc Hy không nể mặt, dùng mình một cái. Không cần phải hỏi, chắc chắn là một Oanh Oanh Yến Yến nào đó. Cô không vội vàng, thong thả đi về phía trước, đợi Giang Thành Trác cúp điện thoại, cô mở lời trước. Nếu bây giờ anh nói với tôi có một người đẹp tắm rửa sạch sẽ, cởi hết quần áo, đang ở trên giường dạng chân đợi anh, và anh cũng nóng lòng sốt ruột muốn trải qua đêm xuân bỏ mặc người chiến hữu này của anh, tôi có thể để anh đi, nhưng ít nhất thì anh cũng phải đưa tôi đến nơi nào có thể bắt được xe đã. Tôi là người đàn ông không có phong độ vậy sao? Cho dù thật sự có giai nhân đang đợi thì cũng phải đưa cô về nhà chứ. Thế thì thật sự phải cảm ơn anh rồi. Giang Thánh Trác đưa Kiều Lạc Hy về nhà rồi, gọi mấy cuộc điện thoại, vòng mấy đường về nhà đổi xe, thấy cũng không còn sớm nữa mới lái xe lên hướng cầu vượt. Những ánh đèn đường lúc sáng lúc tối bên ngoài chiếu vào gương mặt người ngồi trong xe. Giang Thành Trác mím chặt môi. Đến nơi, từ xa đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe đua xếp thành hàng trước lối vào, như những dã thú ẩn mình trong đêm tối, hết sức căng thẳng. Giang Thành Trác đột nhiên tăng tốc, một cú quay đầu tuyệt đẹp, chiếc xe trượt vào giữa hai chiếc xe khác. Diệp Tử Nam, Tiêu Tử Uyên thì thần không hốt hoảng chút nào, thong dong điềm tĩnh ngồi trên mui xe, hút thuốc tán gẫu. Giang Thành Trác bước xuống xe, uể oải tựa vào xe, một tay vân vê điếu thuốc, tay kia đút vào túi quần, không còn tâm trạng đâu nghe họ nói chuyện, cũng không tiếp chuyện. Diệp Tử Nam nhìn anh xuyên qua tầng tầng khói thuốc. Sao vậy? Tối nay lại có nhã hứng đua xe trên cầu, gọi chúng tôi ra đây, sao không có động tĩnh gì vậy? Chán. Hả? Chẳng phải cậu nói, có thể khiến đàn ông phiền não, ngoài đàn bà ra thì chỉ có tiền thôi sao? Đàn bà đối với cậu mà nói chắc chắn là không thể rồi. Họ mà có phiền não vì cậu thì có, tiền thì càng không thể nào. Cậu hoàn toàn đã loại bản thân mình ra khỏi phạm vi đàn ông rồi. Hai người còn lại phì cười. Tiêu Tử Uyên nở nụ cười xấu xa. Lẽ nào là đàn ông? Cút! Thì thần hỏi hai người còn lại. Cậu ta thèm muốn không được hay là ăn no quá rồi? Quá rõ ràng rồi, có thể ngăn cấm cậu ta chỉ có ông nội nhà cậu ấy. E là vừa từ nhà ra, không chừng trên người lại còn có thương tích ấy chứ. Sức mạnh của Giang Dung Tu họ đều đã được chứng kiến, đều đồng thời thể hiện thái độ cảm thông. Giang Thành Trác lập tức vênh vênh tự đắc. Mình đã mang điêu đỡ đạn theo, hoàn toàn không gặp nguy hiểm, rút lui an toàn. Ba người còn lại đều đồng thanh ồ một tiếng. Thế nghĩa là có liên quan đến bia đỡ đạn rồi. Có đi không đấy? toàn không đi là trời sáng rồi đấy. Đúng lúc đó, trời lại giả rích mưa nhỏ. Rất nhanh lên cầu, mười mấy chiếc xe đua uy phong lên đường, rượt đuổi lẫn nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Lạc Hy nhìn chằm chằm vào trang đầu tờ báo. Bản tin có liên quan đến câu chuyện giao thông. Chiếc xe trong ảnh nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy quen thuộc. Nghĩ vậy, liền rút điện thoại gọi vào số đó. Đúng như dự đoán, không ai nghe máy. Nửa tiếng đồng hồ sau, Kiều Lạc Hy rảnh rang ngồi trước cửa phòng bệnh nhân, không vào cũng không ra, nhìn Giang Thánh Trác nằm trên giường, híp mắt nhìn anh một hồi lâu mới mở lời. Tôi nói này, cậu chủ Trác, hôm nay anh lại giở trò gì vậy? Đủ sáng tạo rồi đấy. Giang Thánh Trác nằm trên giường bệnh, chân phải bó bột treo ngược lên, cánh tay cũng băng bó, gương mặt tuấn tú cũng có vết thương. Giang Thánh Trác nhắm mắt lẩm bẩm. Tôi sắp thành người tàn tật rồi, có đừng với trông chọc nữa. Đáng đời. Đúng là đáng đời mà, thời tiết không tốt còn đua xe. Cô còn định nói gì đó thì thấy ngoài hành lang có ba người bước vào. Kiều Lạc Hy hỏi Diệp Tử Nam. Không phải anh từng khoe khoang tài nghệ lái xe của anh ta xuất quỷ nhập thần thế nào sao? Diệp Tử Nam nhìn người bệnh trong phòng, hời hợt buông một câu. Không phải nói khoác đâu, kỹ thuật lái xe của cậu ấy chắc chắn là tốt nhất trong bốn người. Vậy bây giờ tình hình thế nào đây? Ba người các anh đứng ở đây, còn anh ta nằm ở kia. Quấy nói hôm qua cậu ấy không được vui. Cũng may hạng mục lần trước vừa kết thúc, Kiều Lạc Hy đặc biệt xin nghỉ mấy ngày phép ở gần để chế nhạo Giang Thánh Trác. Cơ hội thế này đúng là chỉ gặp được mà không cầu được. Con người khi khó chịu trong lòng thì thường hay giải tỏa bằng cách đập phá xóm làng. Bạn Giang cũng mang tư tưởng ấy. Đáng tiếc, bạn lại đập phá cả cái thân thể quyến rũ hấp dẫn hào quang bắn ra tứ phía của mình. Và dĩ nhiên, gặp dịp còn hơn cầu dịp. Kiều tiểu thư chắc chắn không bỏ qua sự tàn tạ hiếm thấy của chiến hữu mà hào phóng ngày đêm túc trực bệnh viện chăm chàng. Mỹ Nam bó bột liệu có lành lặn trở về trong tay thục nữ cầm da không nhỉ? Hãy đón nghe chương 6 và cùng thưởng thức tài nghệ của hành của Lạc Hy các bạn nhé. Mình chỉ có thể bật mí là cười té ghế thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.